Hơn nữa chỉ nghiêm mặt quay về phía Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt, lạnh giọng ra lệnh: "Đây là cạm bẫy, giết ông ta." Nghe Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy mà nói muốn bọn họ ra tay giết chết Lý Thu Bình, Lưu Ngôn Mẫn lập tức theo bản năng lại suy đoán nguyên nhân thực sự của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng mà thấy ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ không hề có bất cứ nghi ngờ nào, hắn ta cũng chỉ biết gật đầu. Còn như Lãnh Nguyệt thì lại không chút lưỡng lự mà đi về phía của Lý Thu Bình. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ và nét mặt của hắn ta lãnh cốc như vậy, thực sự là dễ có tứ muốn giết chết Lý Thu Bình. "Các người muốn làm gì? Tôi thật sự là không có nói dối. Tôi thật sự là chưa từng nói dối với các người mà." Lý Thu Bình thấy mọi người thực sự đã nổi lên sát tâm đối với mình, lại một bên giải thích nguyên nhân, còn một bên thì hoảng sợ lùi về phía sau. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Thu Bình có ý định muốn chạy trốn, thân ảnh lập tức lóe lên, trực tiếp đi tới phía sau lưng của Lý Thu Bình, sau đó chặn ngang, đưa tay bóp mạnh lên cổ của ông ta. "Kết cục cho việc lừa gạt chúng tôi chỉ có chết." Tôi chưa từng lừa gạt các người, thực sự là chưa từng lừa gạt các người. Tôi hoàn toàn không biết cậu là đang nói cái gì." Lý Thu Bình vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại giống như là hoàn toàn không nghe lời giải thích của ông ta. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thu Bình, sức mạnh trên cánh tay càng lúc càng lớn. Sắc mặt của Lý Thu Bình thoáng chốc trở nên trắng bệch, hai chân bắt đầu đạp loạn xạ trên mặt đất, hai tay thì liều mạng bám lấy cánh tay của Hạ Thiên Kỳ. Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu đều mở to hai mắt khó có thể tin được, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thực sự là muốn giết chết Lý Thu Bình. Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ trước sau vẫn lạnh lùng không đổi, đến mức cổ của Lý Thu Bình bị hắn nắm chặt lại, nét mặt cũng bắt đầu thay đổi, cả thân hình ông ta cũng ngừng giãy giụa. Nhìn thấy Lý Thu Bình sắp chết đến nơi, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ dần dần trở nên ấm lại như bình thường. Sau đó, hắn buông lỏng cánh tay nắm chặt trên cổ của Lý Thu Bình ra, đỡ thân thể yếu ớt của Lý Thu Bình vừa mới dạo qua một vòng quỷ môn quan kỳ, đặt xuống trên mặt đất. "Đông Thiên Kỵ, rốt cuộc còn lấy sự điên rồ đó ở đâu ra vậy chứ? Nếu không phải là Lãnh Thiện Nhân luôn luôn không hề nhúc nhích, nếu không thì tôi cũng thực sự nghĩ là cậu đã bị quỷ nhập vào ngươi rồi." Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỵ khôi phục lại vẻ mặt bình thường, buông Lý Thu Bình ra, lúc này mới là nghi ngờ hỏi hắn một câu. Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến đối diện với Hạ Thiên Kỳ nói: "Anh là đang nghiệm chứng lão già Lý Thu Bình này rốt cuộc có phải là một loại người giống như là Dưỡng Thiên Nhân đúng hay không?" "Ừ, thật sự là tôi cũng nghi ngờ rất lớn về lão già Lý Thu Bình này. Chỉ có điều trong lời nói của ông ta hiện tại cũng không hẳn là không có hiểm nghi." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Lý Thu Bình nằm ở trên mặt đất. Lý Thu Bình sau một thời gian ngắn ngủi nằm co quắp trên mặt đất cũng đã bắt đầu tỉnh dậy, đang đưa tay giữ chặt lấy cổ của ông ta, dùng sức thở hổn hển. "Lý tiên sinh, tôi muốn xin lỗi về hành động ban nãy của tôi đối với ông. Xin ông thông cảm một chút. Tôi làm như vậy cũng là có phần có lý do bất đắc dĩ." Hạ Thiên Kỳ làm ra động tác mang tính chất tượng trưng, đỡ Lý Thu Bình đang nằm trên mặt đất nâng dậy, sau đó dùng ngữ khí chân thành giải thích một câu. "Lý do bất đắc dĩ? Tên chết tiệt cậu, thiếu chút nữa là đã giết tôi rồi. Số tuổi của tôi thế nào cũng lớn hơn rất là nhiều, còn đến mức đi lừa gạt các người hay sao?" Lý Thu Bình muốn đưa tay đẩy Hạ Thiên Kỳ ra, nhưng mà lại phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không có chút sức lực nào để đẩy. Cho nên, bản thân mình càng nói càng oan ức, cuối cùng lại bắt đầu khóc lên tù tù. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu hắn khuyên giải Lý Thu Bình không được, thì cũng không cần phí thêm thời gian để làm việc đó. Lúc này, hắn đi đến bên cạnh ba người Triệu Tĩnh Xu lên tiếng nhắc nhở bọn họ nói: "Nếu như không có vấn đề gì trong lời nói của Lý Thu Bình này, như vậy thì cứ bắt đầu nhiệm vụ này, chúng ta có thể thử điều tra một chút thử xem. Hiện tại cậu đã có đầu mối gì chưa, Thiên Kỳ?" "Trước mắt thì tôi có một vấn đề về manh mối cần được điều tra rõ ràng." "Nói cho tôi nghe một chút đi." "Sự việc này thật sự là cũng không có gì để nói. Dù sao thì nghe cách giải thích của Lý Thu Bình, từ khoảng thời gian trước khi xảy ra sự kiện này, còn có sự xuất hiện của một người nữa cùng một lúc trong thời gian đó, hoặc sẽ là mất tích, hoặc là sẽ bị moi tim ra mất mà chết. Ở hiện trường cũng không có để lại bất kỳ người nào còn sống sót." mấy ngày trước đây, những vụ án xảy ra đều có liên quan đến một nơi gọi là nhà tang lễ, cùng với những người học trò mất tích của Lý Thu Bình cũng có manh mối liên quan. Những điều này chúng ta đều có thể thu được thông qua cảnh sát ở thị trấn Triệu Quang. Dù sao thì trong nhà tang lễ chắc chắn là có máy quay an ninh giám sát thu hình lại, mà những học trò mất tích này của Lý Tu Bình, tôi nghĩ là bọn họ cũng không thể nào bốc hơi biến mất khỏi trần gian thực. Rất có thể là phía cảnh sát đã tìm ra được một chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp, cho nên muốn bưng bít toàn bộ đầu mối của vụ án giết người này. Cho nên chúng ta có thể đến đối chất với người trong cục cảnh sát địa phương ở nơi này thử một lần. Ngoài ra còn có vị đại nhân vật kỳ gớm kia trong lời nói của Lý Tu Bình. Nếu đúng là ông ta đã chết ở ngay trong nhà của mình, lại còn bị con gái của ông ta tìm thấy được. Như vậy thì con gái của ông ta có xuất hiện ở hiện trường vụ án mạng, hoặc là cũng có thể nói rằng có người ở khoảng cách gần nhất với nơi xảy ra án mạng. Có lẽ là sẽ nhìn thấy điều gì đó, nhưng cũng không thể biết chính xác được. Dưới quan điểm hiện giờ thì tôi đã nghĩ đến hai điểm này. Về phần những phương diện khác, kế tiếp chúng ta còn cần phải thảo luận thêm nữa. Hạ Thiên Kỳ nói đại khái cho bọn họ biết tiếp theo phải làm những gì, mà việc phân tích quỷ vật với việc cân nhắc một vấn đề khác nữa. Trước mắt hắn chưa có ý định tiến hành ngay, bởi vì hắn còn có chút vấn đề muốn hỏi Lý Thu Bình. Lý Thu Bình chật vật trên mặt đất nửa giờ sau mới đứng lên, đối diện với bọn người Hạ Thiên Kỳ, vừa căm phẫn vừa sợ hãi. Biểu tình trên mặt có vẻ rất là phức tạp. Lý tiên sinh, trước khi chúng tôi đã từng bị người ta tính kế, cho nên vừa nãy mới có thể làm như vậy. Mong rằng ông có thể hiểu cho chúng tôi. Hạ Thiên Kỳ cố tình muốn làm cho Lý Tu Bình yên ổn một chút. Trong lòng Lý Tu Bình cũng hiểu rõ, cho nên ông ta nghe xong cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng thực ra là không hề có ý nghĩ so đo. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ không hề dông dày, trực tiếp hỏi. Mấy quê an ninh của nhà tang lễ, ông đã xem qua hay chưa? Tôi chỉ là muốn cho ông biết rằng, mấy quê an ninh có thể thu lại hình ảnh hai người học trò kỳ của ông, thì còn có hai người lao công mà vị nhân vật kỳ thuê bị giết trong cùng ngày đó nữa. Tôi chưa có xem qua. Lý Thu Bình trả lời không chút suy nghĩ. Vì sao ông lại không xem qua? Lý Thu Bình nói. Tôi vốn dĩ không phải là cảnh sát, càng không nghĩ mình sẽ đi phá án, xem lại mấy quay an ninh để làm gì chứ. Mà khác vốn dĩ tôi cũng không có bất kỳ khái niệm gì về vấn đề này. Điều này quả thực là có thể hiểu được. Hạ Thiên Kỳ gật đầu mang tính chất tượng trưng, lại nghĩ đến cô con gái của vị đại nhân vật kia trong lời nói của Lý Tu Bình, lập tức hỏi lại. Khi vị đại nhân vật kia bị giết chết, con gái của ông ta có ở trong nhà hay không? Lý Tu Bình nói. Hẳn là phải có mặt trong nhà, bởi vì lúc đó vị đại nhân vật kia vì để bảo toàn tính mạng, cho nên đã tìm không ít người đến bảo vệ cho ông ta, nhưng mà vẫn không có một ai có thể cứu mạng ông ta. Vậy thì bây giờ cô con gái của ông ta đang ở đâu? Ông ta chỉ có một cô con gái thôi, không có vợ hay sao? Lý Thu Bình trả lời. Ông ta có một người vợ, chỉ là hai người đã ly thân rồi. Con gái ông ta bình thường ăn uống sinh hoạt cùng với ông ta. Nhưng bây giờ sau khi xảy ra mấy sự kiện chết người này, có lẽ đã chuyển qua ở cùng với mẹ của mình. Nói đến chỗ này, Lý Tu Bình sờ sờ phần cổ lúc nãy bị Hạ Thiên Kỳ bóp chặt đến mức nổi lên từng vệt thâm tím, không chắc chắn nói. Các người đây chính là muốn tìm con gái của ông ta hay sao? Hạ Thiên Kỳ nói. Đúng là chúng tôi có ý định này. Dù sao thì con gái của ông ta rất có thể chính là người chứng kiến mọi việc. Hoặc cũng có thể nói rằng, trong thời điểm đó, cô ta đã nhìn thấy được điều gì đó. Với suy nghĩ này của Hạ Thiên Kỳ, ông ta vốn vẫn chưa hiểu hoàn toàn hết. Trên khuôn mặt vốn đỏ hồng của ông ta cũng hiện lên càng nhiều nghi ngờ hơn. Làm như vậy có ý nghĩa gì hay không? Tôi chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình, cũng không hề nghĩ muốn phá án. Các người không cần phải hỏi nhiều để chơi trò trinh thám như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ông cảm thấy chúng tôi là gì? Hạ Thiên Kỳ nửa cười nửa không nhìn Lý Thu Bình. Tôi không biết. Lý Thu Bình bị ánh mắt này của Hạ Thiên Kỳ nhìn mà cảm thấy không được thoải mái, lắc lắc đầu nói. Chúng tôi là thầy trừ quỷ, là quá mức bất đồng với cái nghề nghiệp âm dương tiên sinh này của ông. Cho nên nếu ông có mang nghi hoặc trong đầu cũng thật là rất bình thường. Nghe được câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ khiến Lưu Ngô Mẫn có chút nhớ nhung mà cười cười, bởi vì việc này chắc chắn là đang âm thầm nhắc nhở Lý Thu Bình là không hiểu thì cũng đừng thắc mắc quá nhiều. Lý Tu Bình bị Hạ Thiên Kỳ nói một câu nghẹn cả giọng, nói không nên lời. Một lúc lâu sau thì bầu không khí sặc mùi đe dọa mới trở lại bình thường. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không để ý đến tâm tình trong lòng của Lý Tu Bình, tiếp tục hỏi: "Kế tiếp ông có dự định đi cùng chúng tôi hay không? Hay vẫn là tự mình đi tìm một chỗ nào để trốn?" "Tôi ở cùng với các người." Lý Thu Bình trả lời không chút nghĩ ngợi. "Ừ, chỉ có điều chúng tôi vừa mới nói chuyện lúc nãy thôi. Ông đi theo cùng với chúng tôi thì sẽ phải hoàn toàn tuân theo quy tắc của chúng tôi. Chỉ cần các người có thể bảo đảm cho cái mạng già của tôi, có thể lôi thứ ma quỷ đe dọa tôi kia ra, diệt trừ đi, thì tôi sẽ hoàn toàn tuân theo bất cứ quy tắc gì của các người. Như vậy là được rồi chứ?" Lưu Ngôn Mẫn nhìn dáng vẻ cùng với biểu tình buồn bực đến mức xém nửa thổ huyết của Lý Thu Bình kia, hắn ta lại nhìn không được, xoay người đi về chỗ khác bật cười hai tiếng. Ngẫm lại thì hắn ta cũng vì cảm thấy Lý Thu Bình nghẹn lời oan uổng. Đáng tiếc trong lòng vốn tràn đầy mong chờ có thể tìm được người tới cứu mạng của mình. Kết quả trong mong một đốm sáng nhỏ nhòi hay trong mong một ánh trăng mang người cứu tình đến với mình. Không những không thể hóa giải nguy hiểm của chính bản thân mình ngay trong lúc nguy cấp, còn suýt chút nữa là bị giết chết. Nghe thấy tiếng cười của Lương Ngôn Mẫn, Lý Thu Bình liếc nhìn Lương Ngôn Mẫn một cái, ánh mắt độc ác nham hiểm chợt lóe lên rồi biến mất. Sau khi biết được tình hình đại khái của quá trình xảy ra sự kiện, mấy người Hạ Thiên Kỳ lập tức rời khỏi âm dương phong thủy bí quán này, tìm một cửa hàng bán xiên thịt nướng gần đây làm mấy xiên. Trước đó khi bọn họ ở nhà Hạ Thiên Kỳ đều không ăn no, lúc này cái bụng đã bắt đầu đói trở lại nên cứ kêu ụt ụt suốt. Hiện tại, nếu muốn đi đến cục cảnh sát điều tra về mấy khoe an ninh, thì đầu tiên vẫn là đi tìm cô con gái của vị đại nhân vật kia. Nhưng vẫn phải chờ mấy người bọn hắn ăn no trước, rồi sẽ nói đến sau. Bởi vì thịt xiên ở trong vùng bản xứ đều rất là nhỏ, cho nên mấy người Hạ Thiên Kỳ đều gọi rất là nhiều. Lưu Ngôn Mẫn vừa ăn, vừa liên tục trầm trồ khen ngợi. Nhưng ngược lại thì Lý Thu Bình hoàn toàn không có đến một chút biểu hiện nào, cho thấy muốn ăn uống lúc này. Cứ ở một bên người khỏe mạnh, thằng ngắn thở dài, cũng vì vậy mà bị Lưu Ngôn Mẫn khuyên bảo cho vài câu. Hạ Thiên Kỳ cũng không để tâm quá nhiều đến Lưu Ngôn Mẫn, cũng chỉ cố ăn. Trong lòng hắn thì nhớ lại một phần những nội dung mà Lý Thu Bình mới bắt đầu nói cho bọn họ lúc nãy. Nghĩ đến những thi thể mất tích kia, nghĩ đến những người đó bị khoét rỗng moi hết cả nội tạng ra. "Lãnh thần, cậu có suy nghĩ khác về tứ quỷ vật giết người này hay không?" Nghĩ đến quỷ vật chỉ giết người, Hạ Thiên Kỳ lại theo bản năng hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Nhưng mà những lời này vừa mới hỏi ra đến nơi, hắn lại lập tức có chút hối hận. Bởi vì hắn giật mình nhớ đến rằng, mình bề ngoài giống như là đang ở trong giai đoạn mâu thuẫn với Lãnh Nguyệt. Nhưng mà những lời này của hắn nói ra, chẳng phải giải thích rõ là bản thân mình đang ở thế chủ động muốn bày tỏ ý tốt, muốn làm lành với hắn ta hay sao? Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ muốn nhanh chóng nuốt hết mấy câu vừa nói, nhưng lại không có cách nào rút lại biểu tình xấu hổ. Có thể nói hầu như là bị Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu thu hết trong tầm mắt. Hai người đều không nhịn được mà bắt đầu phì cười. Lý Thu Bình thấy hai người kia ăn thịt xiên cũng có thể cười thành như vậy, hai đầu chân mày già nua của ông ta không khỏi nhíu lại một cái. Lãnh Nguyệt đảo mắt một vòng, không cảm thấy có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút rồi thanh âm bình ổn vang lên trả lời: "Có lẽ là một loại nhuyễn cương." "Nhuyễn cương là loại gì? Là cùng đồng loại với nhuyễn tông hay sao?" "Nhuyễn cương chỉ là một loại cương thi sinh ra quỷ." Việc này nói ra thì hơi có phần phức tạp. Con người nếu như trong lòng dồn nén quá nhiều oán khí, như vậy thì sẽ gặp phải tình trạng hình thành một cái oán bàng. Nói theo cách bình thường, cái gọi là oán bàng này sẽ không mở ra. Vì sau khi một lượng lớn dương khí trong cơ thể con người tràn ra ngoài, sẽ trực tiếp xông lên phá hủy oán bàng này. Nhưng tất nhiên là cũng sẽ có tình huống khác phát sinh, đó là liên tiếp gặp phải tai nạn. Người đang trong trạng thái trước khi chết sẽ phải chịu một sự kích thích, cũng giống y như là bị chọc cho tức giận mà chết. Bị người khác làm cho tức giận đến chết đi, dẫn đến hiện tượng dương khí tắc nghẽn, oán khí tích tụ trong cơ thể đạt đến mức cực hạn, sẽ khiến cho oán bàng phát sinh hiện tượng rạn nứt, do đó mà sẽ sinh ra âm thai. Cái gọi là âm thai này cũng chính là nhuyễn cương mà tôi vừa nói tới. Lý Thu Bình chỉ mới vừa gặp mặt mọi người trong chốc lát, đây chính là lần đầu tiên nghe được từ mấy người bọn họ, ở nơi này nhiều kiến thức chuyên môn như vậy. Đó chính là nói cường thị mang thai, sinh ra một con quỷ sao? Lưu Ngôn Mẫn biểu tình tổng kết lại một câu. Ừ, ngược lại thì điều cậu nói cũng không sai lệch nhiều lắm. Bởi vì nếu như con người trước khi chết oán niệm quá nhiều, thì cho dù là có thuận lợi chết đi nữa, thì thi thể cũng rất có khả năng trở thành cương thi. Chỉ có điều hiện tại giống như là chỉ hỏa táng bình thường, thi thể chưa bị biến đổi thì cũng sẽ bị thiêu cho ra tro. Nhưng mà nhuyễn cương này cũng khác nhau hoàn toàn với âm thai. Âm thai cũng như cùng một phần lớn quỷ vật, đều là không biết sợ ánh sáng cùng với lửa. Nhưng nó bởi vì là do cương thi thai nghén mà ra, cho nên lúc này cũng đã có sẵn cái ưa thích máu thịt của cương thi để ăn. Lời giải thích của Lãnh Nguyệt khiến cho mấy người bỗng nhiên cảm thấy được như là thông suốt. Vì đối với sự miêu tả về âm thai của hắn ta, cùng với lần tự thuật lại của Lý Thu Bình lúc nãy, cái việc giết người gì đó hoàn toàn chính là do một con âm thai làm ra. Vậy thì loại âm thai này cũng là loại quỷ gọi là nhuyễn cương này, phải làm thế nào mới có thể giết được? Thứ này rất là khó chết. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn thoáng qua Lý Thu Bình trả lời. Vậy thì các người... Tất cả mọi người cứ ăn uống như bình thường đi chứ. Hạ Thiên Kỳ không hề có ý định sẽ để cho Lý Thu Bình hỏi thêm nữa, mà là cố tình phá vỡ bằng một tiếng ợ lớn sau khi ăn no, đứng lên khỏi ghế. Trái lại, Triệu Tĩnh Xu và Lương Ngô Mẫn cũng rất biết cách phối hợp, cũng sôi nổi cùng nhau đứng dậy. Kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta cứ chia ra thành hai đường để hành động đi. Tĩnh Xu, cô và Lãnh Thần đi đến cục cảnh sát nghĩ biện pháp xem xét mấy quan an ninh và một phần tài liệu khác. Tôi và Mẫn Mẫn cùng với Lý Tiên Sinh đi tìm cô con gái của vị đại nhân vật kia. Hà Tiên Kỳ vừa nói xong, lại không biết là đang nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nhìn qua Triệu Tĩnh Xu nhắc nhở một câu. Còn cả Tĩnh Xu, đừng quên cùng với Lãnh Thần đi xem xét qua thi thể một chút. Triệu Tĩnh Xu gật đầu ngầm hiểu. Đã hiểu rồi. Đợi phân công rõ ràng, sau khi chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, mấy người Hạ Thiên Kỳ lại chia nhau ra hành động. Từng người trong bọn họ đều hướng đến mục tiêu của mình trong chuyến đi lần này. Sau khi tách ra khỏi bọn người Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đề nghị Lý Thu Bình gửi cho cô con gái của vị đại nhân vật kia một tin nhắn, nói là mình sẽ đến chỗ của cô ta và muốn hỏi địa chỉ hiện giờ của cô ta đang ở đâu. Vốn dĩ lúc trước, Lý Thu Bình chỉ liên lạc với một mình vị đại nhân vật kia, không có số điện thoại di động của cô gái ông ta. Nhưng chỉ có điều trước đó, ngay tại nơi mà vị đại nhân vật kia bị sát hại, trong thời gian bọn họ gặp nhau lần cuối cùng, ông ta đã cho Lý Thu Bình số điện thoại của cô con gái mình. Cũng dặn dò rằng nếu như ông ta có xảy ra tai nạn gì ngoài ý muốn thì nhất định phải bảo vệ tốt con gái của ông ta. Hỏi ra được vị trí của cô gái kia, sau đó Hạ Thiên Kỳ bắt xe taxi đi đến dưới lầu của một khu dân cư nhỏ trong khu vực. Ba người bước xuống khỏi xe rồi nhanh chóng bước lên tầng trên, gõ cửa ba tiếng. Lát sau, nghe giọng nói của một người phụ nữ trung niên phát ra bên trong. Người nào đó? Xin chào bà chủ. Chúng tôi là người của đội điều tra thuộc cục cảnh sát. Thật xin lỗi đã khuyên như thế này, rồi còn đến làm phiền bà chủ. Nhưng mà phá án nên phải bắt buộc. Chúng tôi có một số vấn đề cần tìm bà xác minh lại một chút. Người phụ nữ trung niên trong nhà im lặng một hồi lâu không có trả lời. Xem chừng cũng không có ý định mở cửa cho bọn họ vào bên trong. Mãi cho đến khi Lý Thu Bình đột nhiên mở miệng ra nói. Xin phép bà chủ, tôi là Lý Thu Bình, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi. Hai vị này đều là người phụ trách trong vụ án mạng của chồng bà, thật là có việc gấp. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Thu Bình chạy đến phía trước mặt, nhìn hắn một cái bằng ánh mắt sâu xa, mà lúc này cửa phòng luôn là đóng chặt lại bị người phía bên trong chậm rãi kéo ra. Vào trong rồi nói. Giọng nói của người phụ nữ tràn đầy chán nản phát ra từ bên trong. Nghe thấy giọng của các bà mẹ này, chỉ biết là một người phụ nữ đành đá, không thể trách được chồng của bà ta muốn ly thân với bà ta. Lưu Ngôn Mẫn tuyên bố ra một câu về thái độ của người phụ nữ trong nhà. Được rồi Mẫn Mẫn, cậu cũng đừng có quá nhiều chuyện như vậy. Chúng ta hỏi mấy vấn đề quan trọng trước đi đã. Dù sao cũng không phải là đi tuyển người ngủ qua đêm với cậu mà. Cậu để ý nhiều như vậy để làm gì chứ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy buồn cười, khẽ đẩy Lưu Ngôn Mẫn đang chắn ngang trước cửa phòng. Trái lại, Lưu Ngôn Mẫn cũng không cần nhận gì, chỉ mất hứng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Cả ba người lần lượt đi vào trong nhà, không khỏi bị các thứ vật dụng xa hoa bày trí trong phòng làm cho bản thân chấn động một chút. Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua sơ một cái. Trong một căn nhà có diện tích không dưới 140 m², đều là bài trí theo phong cách hoàng gia châu Âu. Nhìn qua thì không giống như là một nơi dùng để ở, ngược lại nó giống như là một căn phòng khách sạn cao cấp. Người phụ nữ trung niên mặc áo ngủ, ngồi trên ghế sofa to lớn, sắc mặt lạnh lùng thâm trầm nhìn bọn họ. Khi đang trên đường đi đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ có nghe được từ Lý Tu Bình một phần sự tình có liên quan đến người phụ nữ này. Chồng của bà ta tên là Hứa Thành Lâm, cũng chính là vị đại nhân vật kia, theo như lời kể của Lý Thu Bình. Chồng của bà ta là người trong giới chính trị, mà bà ta thì xuất thân từ giới thương trường, bên ngoài dường như là mua bán trao đổi hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là có tiền của. Chỉ có điều vì cả hai lúc bình thường đều bận rộn như nhau, dần dần lâu ngày lại sinh ra mâu thuẫn trong thời gian sống chung. Mặc dù trên danh nghĩa thì vẫn còn là quan hệ vợ chồng, vẫn chưa ly hôn, nhưng trên thực tế thì hai người đã sớm ra riêng từ nhiều năm nay. Trong những ngày bình thường đã sớm không có bất kỳ liên hệ nào. Chỉ có một số trường hợp đòi hỏi phải có cả vợ lẫn chồng ra mặt, bọn họ mới có thể gặp nhau trong một thời gian ngắn ngủi. Đến khi công việc hoàn toàn kết thúc thì sẽ trở lại thành người qua đường. Xin chào bà chủ Hứa. Mặc dù trên mặt người phụ nữ kia tràn ngập chán nản, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng chào hỏi với bà ta. Mặc dù luôn ngô mẫn nhìn người phụ nữ kia cảm thấy rất khó chịu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố gắng mở miệng ra cười. Lại đây ngồi đi. Hứa thị thấy đám người Hạ Thiên Kỳ xem như cũng còn có chút tôn trọng với mình, vẻ lạnh lẽo âu ám trên khuôn mặt của người phụ nữ cũng dần dần tản đi, nâng tay lên làm một động tác ra dấu mời ngồi. Cả ba người tháo giày ra, lần lượt ngồi xuống trên ghế sofa. Lập tức nghe người phụ nữ trung niên lên tiếng. Có vấn đề gì thì hỏi mau, xong rồi tôi sẽ quay về phòng nghỉ ngơi. Thật ra thì thế này bà chủ Hứa, chúng tôi đến đây là muốn tìm con gái của bà hỏi một chút chuyện. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý định lãng phí thời gian, lúc này lập tức vào thẳng vấn đề trọng tâm cần được làm rõ. Hẳn là bà cũng nắm được, tại thời điểm Hứa tiên sinh bị sát hại, người duy nhất có mặt ở hiện trường đó chính là con gái của bà. Hơn nữa còn chính là cô ta báo cảnh sát. Tôi cảm thấy rằng cần phải làm rõ ràng. Từ lúc xảy ra chuyện đó cũng đã nói qua rồi. Con gái của tôi hiện tại cần phải được nghỉ ngơi. Cha của con bé xảy ra chuyện đã để lại một bóng ma rất lớn. Ý tứ của người phụ nữ trung niên này rất là rõ ràng. Bà ta không có ý định sẽ làm gì làm cho bản thân con gái mình nhớ lại chuyện xảy ra trong ngày hôm đó. Ngược lại thì Hạ Thiên Kỳ cũng lấy ra được cách thức của bà ta. Dù sao cũng là xuất phát từ sự bảo vệ của người mẹ đối với con gái của mình. Nhưng mà lý giải thật rõ ràng thì còn có một số việc hắn cần phải hỏi con gái của bà ta một câu. Bà chủ Hứa, đây không phải là chúng tôi bắn tiếng đe dọa bà đâu. Vừa qua ở thị trấn Triệu Quang rất không bình thường. Tôi nghĩ hẳn là bà cũng đã từng nghe nói qua. Không những Hứa tiên sinh xảy ra chuyện, trước khi ông ấy chết đã có hai người em trai cùng với em dâu của ông ấy cũng đã tự dưng mất tích. Còn có Lý tiên sinh ngồi ở bên cạnh tôi, mấy người học trò của ông ta cũng đã mất tích đến giờ vẫn chưa có tìm thấy. Cuối cùng thì các cậu đang muốn nói điều gì đây? Vẻ mặt của bà ta vừa mới tốt hơn được một chút, sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong thì lại dần dần trở nên khó chịu trở lại. Tình cảnh hiện tại của các người... Hạ Thiên Kỳ chớp mắt một cái rồi nhìn thẳng vào trong mắt của người phụ nữ trung niên kia. Cảnh sát xử lý vụ án, vì sao lại phải mời vị âm dương sư như là Lý tiên sinh đây tới? Tôi nghĩ chỉ từ một điểm này thôi, bà chủ Hứa cũng đã có thể nhìn ra được một phần điều gì đang xảy ra. Vì vụ án xảy ra quá mức khác biệt so với bình thường, đến mức hung thủ thậm chí cũng không phải là con người. Không phải con người? Sắc mặt của người phụ nữ trung niên biến đổi hoàn toàn. Mà ngay lúc này, một người mặc quần áo ngủ nhẹ nhàng đơn giản, giống như là một cô gái trẻ, lại hoảng sợ đi ra từ trong một gian phòng ngủ. Dáng dấp của vị thiếu nữ này và người phụ nữ trung niên kia rất là giống nhau. Nhìn dáng vẻ có vẻ là khoảng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt còng chút máu. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây chính là con gái của Hứa Thành Lâm. Thành Thành, sao con lại dám đi ra ngoài này? Không phải mẹ đã nói với con là nên lên giường nghỉ ngơi trước rồi hay sao? Mẹ con không sao. Bọn họ đến đây là muốn tìm con. trước đó đã có gọi điện thoại nói cho con biết trước rồi. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng con gái của Hứa Thành Lam vốn chỉ là một cô gái nhỏ khoảng 14-15 tuổi. Nhưng xem ra hiện tại thì căn bản bọn họ không cần phải dùng một thứ chiêu trò nào đó để lừa gạt nữa rồi. Người phụ nữ trung niên kia vẫn còn đang lo lắng, muốn nói với con gái mình thêm điều gì đó. Nhưng lúc này cô gái lại trực tiếp bước đến hỏi bọn người Hạ Thiên Kỳ. Về chuyện này thì mẹ của tôi cũng không có biết rõ. Có vấn đề gì muốn hỏi thì các người chỉ cần hỏi tôi là được rồi. Chỉ cần các người tin tưởng tôi là được. Thấy cô gái này thẳng thắn như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, vòng vo thêm nữa, lập tức vào thẳng chủ đề hỏi. Tôi muốn biết một phần tình hình của ông nội cô, ví dụ như ông ấy với cha cô và quan hệ với hai người chú nữa. Việc này rất quan trọng với vấn đề phá án hay sao? Rất quan trọng. Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc gật đầu. Cho nên, mong cô đừng kiêng dè điều gì, có thể thành thực thuật lại cho chúng tôi biết. Quan hệ của cha tôi với ông nội cùng với mấy người chú vốn không được tốt đẹp cho lắm. Ông nội tôi vốn tuổi đã cao nên cần phải có người đặc biệt trông nom. Nhưng mà cha của tôi bình thường đã bận rộn rất là nhiều. Hai người thím lại cảm thấy tính tình của ông nội rất là lập dị, lại còn rất là nóng nảy, cho nên cũng không đồng ý chăm sóc. Sau khi vài người thương lượng với nhau, lại tính toán rằng sẽ đưa ông nội tôi đến viện dưỡng lão. Nhưng mà ông nội ở lại ở trong viện dưỡng lão thực sự là không tốt chút nào, làm náo loạn rất là nhiều lần. Cuối cùng không còn biện pháp nào khác, đành phải đưa về nhà. Từ đó về sau, ông nội bắt đầu ở lại trong nhà của chúng tôi. Còn có hai người chú ruột đến cãi nhau náo loạn cả nhà. Hai người chú kia của tôi bị ông nội tìm cách làm phiền, lập tức đi thuê một căn phòng, nhốt ông nội của tôi trong căn phòng ấy. Đối đãi với ông giống như là phạm nhân trong tù vậy. Sáng sớm mỗi ngày đưa cơm đến cho ông, rồi thuê một người theo dõi ông để tránh chồng gặp phải chuyện không may. Thanh Thanh, đừng nói nữa. Thiếu nữ còn chưa nói xong đã bị mẹ của cô ta gọi giật lại. Có thể dễ dàng nhận ra rằng bà ta cảm giác được việc này thuộc về chuyện không hay trong gia đình mình, không nên đề cập đến khi trò chuyện với người ngoài, cho dù có là cảnh sát đi nữa. Bà chủ Hứa, nếu như chuyện đã xảy ra lần này chỉ là một vụ án bình thường thì tôi sẽ không đòi hỏi phải kể lại kỹ càng như vậy đâu. Nếu không thì cho dù các người có ý định nói cho tôi biết, chúng tôi nhất định là cũng không có chút hứng thú để nghe. Nhưng như những gì tôi nói với bà lúc nãy, vụ án này không hề tầm thường, nên vẫn xin bà có thể hiểu cho, cùng phối hợp với chúng tôi. Người phụ nữ trung niên nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm điều gì nữa. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ quay lại đối với thiếu nữ làm một động tác tay, ra hiệu cho cô ta có thể tiếp tục nói. Ông nội bị nhốt như vậy khoảng là một năm, tính tình vốn đã nóng nảy, không những không giảm bớt đi được chút nào, trái lại càng trở nên gay gắt hơn nữa. Dần dần ông bắt đầu đập vỡ hết tất cả đồ vật trong phòng, thậm chí còn đập mạnh đầu của mình vào cửa. Mà khi nhìn thấy cha của tôi, còn có hai người chú kia, hay thậm chí là khi nhìn thấy hai người thím của bọn họ, là nhất định sẽ xông lên đánh bọn họ. Dù có bị ngăn cản lại cũng sẽ chửi mắng bọn họ như là tát nước vào mặt. Mắng bọn họ không biết hiếu thuận là gì, mắng bọn họ không phải là con người, mắng bọn họ là súc sinh, mắng bọn họ không có trái tim. Lúc trước là do tôi học ở trên nên không có biết được, về sau này mới biết được là ông nội bị bọn họ giam lỏng mà vùng dậy. Tôi cảm thấy ông nội rất là đáng thương, lại muốn đi thăm ông xem như thế nào. Nhưng mà cha hay là chú bọn họ không có cho phép, nói rằng hiện tại ông nội rất là nguy hiểm, tinh thần là có vấn đề. Tôi đi đến đó nhất định sẽ hại tôi bị thương. Lúc đó tôi không có tin, vẫn khăng khăng muốn đi vào cho bằng được. Đến tận sau này bị quấy rầy mãi khiến cha của tôi không còn biện pháp nào được, lại buộc lòng phải đồng ý cho tôi đến thăm ông nội một lần. Ông nội nhìn thấy tôi thì lại bật khóc, bắt đầu kể khổ với tôi, nói rằng cha và bọn họ bất hiếu như thế nào. Sau đó nói hết toàn bộ mọi chuyện mà bọn họ đã làm trong suốt một năm qua cho tôi biết. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy rằng cha và các chú làm sao có thể cư xử được như thế. Đột nhiên tôi lại cảm thấy rằng bọn họ giống hệt như là ác quỷ, thậm chí đến cả tôi cũng không thể tin được rằng đây chính là sự thật. Ông nội kể khổ với tôi xong rồi lại cầu xin tôi thả ông ấy đi ra ngoài. Thật sự thì tôi cũng muốn thả ông ấy ra. Nhưng mà sau khi nghe ông nội nói xong